Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 461, bản hầu ở đây. Còn không lên trước tham kiến, theo đồng trác một đạo sát khí phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu, thế mà ngoài ý muốn vang lên hệ thống nhắc nhở, vậy mà phát động lâm thời nhiệm vụ. Đồng trác chi nộ, dựa theo nhiệm vụ nói rõ, là muốn tại đồng trác nổi giận người trung gian hộ thái phủ an toàn. Ngăn cản phi hùng quân vây quanh cùng tiến công. Chắc hẳn cái trò chơi này bên trong các loại chi nhánh nhiệm vụ cũng không ít. Trước đó trợ giúp thần y Hoa Đà liền phát động qua một lần. Không nghĩ tới lúc này lại phát động một cái. Xem ra sau này còn muốn với cái thế giới này nhiều hơn thăm dò. Nhưng mà lần này đến vây quanh thái phủ, lại là phi hùng quân. Lịch sử trong truyền thuyết, phi hùng quân là đồng trác tự mình người bộ đội. Bởi vì cờ xí bên trên có thêu sườn sinh hai cánh phi hùng đồ án mà gọi tên. Từ đồng trác tâm phúc đại tướng Lý Giác bọn người thống lĩnh. Phi hùng quân chủ yếu là từ Tây Lương hùng binh bên trong tinh nhuệ tạo thành. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng sức chiến đấu lại cực mạnh. Thịnh nộ phía dưới, đồng trác thế mà phái ra phi hùng quân. Nghiễm nhiên một bộ san bằng thái phủ tình thế. Giờ này khắc này, nhìn thấy thành Lạc Dương Hoàng cung phương hướng dâng lên màu đen sát khí. Còn có phi hùng quân đến rồi bằng đại khí thế. Toàn bộ thái phủ bên trên dưới, giờ phút này đều là dọa đến nơm nớp lo sợ. Thái Diễm mặc dù là một đời tài nữ, thế nhưng là lúc này cũng bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi. Giờ phút này cũng là lộ ra sợ hãi thần sắc, cùng mẫu thân ôm nhau yên lặng rơi lệ, cảm thán đồng trác thế lực cường đại, không người nào có thể ngăn cản. Một lát trong lúc đó, mấy ngàn phi hùng quân đã như là nước thủy triều đen kịt, đem thái 960 phủ đại trạch đoàn đoàn bao vây. Trùng thiên sát khí, chấn động đến ốc xá bên trên mảnh ngói lốp bốp rung động. Ào ào rơi xuống rơi, cái này đồng trác cũng khinh người quá đáng. Nhìn thấy phi hùng quân như thế bá đạo, Trương Phi cái thứ nhất liền không cao hứng. Quan Vũ Triệu Vân bọn người cũng nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ. Thái đại nhân, chỉ cần ngươi giao ra hung thủ giết người, đồng thời đem nữ nhi đưa đến đồng phủ phía trên, sự tình hôm nay liền xóa bỏ. Nếu như gan dám phản kháng, hôm nay ta phi hùng quân liền đem san bằng thái phủ. Ngoài cửa, truyền đến một tiếng cao giọng la lên, nương theo lấy la lên, một đạo sát khí lập tức chấn động đến ốc xá lay động. Hiển nhiên thực lực đối phương phi phàm, với lại tại cái này thành Lạc Dương bên trong ra roi phi hùng quân. Ven đường những nơi đi qua, không biết hủy đã hỏng bao nhiêu ốc xá, dẫm chết bao nhiêu bình dân, mà đối phương lại nghiễm nhiên tơ éo để vào mắt. Nghe thanh âm này, chẳng lẽ là Lý Giác? Lý Giác, đồng trác tâm phúc đại tướng. Trong lịch sử có một cái bất thành văn bài danh. Cái này Lý Giác địa vị gần với Lữ Bố, còn tại Quách Tỷ cùng Hoa Hùng phía trên. Nghĩ không ra thế mà vào hôm nay đụng phải. Lữ Bố là siêu thần cấp thực lực, cái này Lý Giác có thể thống soái phi hùng quân, chắc hẳn cũng tại thần cấp trở lên. Nghe được Lý Giác tiếng la, nhất là nghe được đồng trác để cho mình đem nữ nhi đưa đến đồng phủ phía trên, Thái Ung lập tức bị tức giận đến toàn thân phát run. Một đám gia phó cũng là vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức mở ra cửa lớn muốn đi cùng đối phương liều cái người chết ta sống. Mà Thái Diễm càng là dọa đến run lẩy bẩy, hoa dung thất sắc, liên tiếp hô ba lần. Gặp Thái Phủ y nguyên cửa lớn màu đen đóng chặt, Lý Giác lúc đầu cũng không có trông cậy vào Thái Phủ có thể chủ động dâng ra nữ tử kia. Loại này không chịu khuất phục đối thủ, thích hợp nhất kích thích hắn sát phạt dục vọng. Nhìn một chút sơn đen đại môn, đang muốn ra lệnh tiến công, lại chỉ nghe phịch một tiếng, thái phủ đại môn, vậy mà từ cưu võng mở ra. Thái ung lão già này, khó nói cũng thức thời là tuấn kiệt. Lý Giác vừa mới động niệm đầu, trong nháy mắt, một đạo như là màu đen như gió lốc thân hình xông ra. Một quyền đập tới, Lý Giác không tránh kịp, chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hướng chính mình đánh mạnh mà đến. Cái này lực lượng kinh khủng đã đến, lại là bình sinh chưa bao giờ gặp, vội vàng vận công ngăn cản, mặc dù miễn cưỡng cản dưới một kích này, thân dưới gấu to tọa kỵ lại không cách nào chống cự. Phát ra một tiếng rú thảm chết bất đắc kỳ tử, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt một cái đại hán mặt đen, trên thân đồng dạng cũng là sát khí kinh người. Sau lưng ẩn ẩn có một cái Black Panther hư ảnh đang không mà lên. Pháp tướng hiện ra, thình lình cũng là thần cấp thực lực. Thái ung bất quá là một giới văn nhân. Thái phủ bên trong, làm sao có thể có loại thực lực này ra hỏa? Trong nháy mắt, Lý Giác lập tức mộng bức. Bất quá hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, phát ra giống to một tiếng. Phi hùng quân, cho ta san bằng thái phủ. Theo Lý Giác một tiếng lệnh dưới, ầm ầm ầm ầm, mấy ngàn phi hùng quân lập tức vang lên một trận chấn thiên động địa tiếng vang, hướng phía thái phủ phóng đi. Phi hùng quân xông trận lực lượng, liền ngay cả ma thú đều ngăn cản không nổi, huống chi thái phủ nho nhỏ tường viện. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh một ngân lượng đạo CDDG quang mang lại là từ không trung bay ra, như thiểm điện đánh úp về phía phi hùng quân. Bên trên bầu trời cũng là nhất thanh nhất bạch hai cái hình rồng pháp tướng bay múa, khí thế khổng lồ gia trì, thình lình bảo hộ lấy tòa này trong gió lốc sân nhỏ. Thần cấp pháp tướng, lại là thần cấp pháp tướng, chỗ này nhà nho nhỏ bên trong vậy mà đồng thời xuất hiện ba cái thần cấp thực lực đối thủ. Cái này nhất thanh nhất bạch hai đạo hình rồng pháp tướng, không cần phải nói liền là Quan Vũ cùng Triệu Vân hai người. Phi hùng quân mặc dù tinh nhuệ, nhưng cũng là tương đối binh sĩ mà nói. Nhất thanh nhất bạch hai đạo hình rồng pháp tướng xông vào trong đám người, lập tức răng dài múa chảo, khởi xướng thần uy, sát khí bốn phía, thiên địa chấn động, lập tức dẫn tới Lạc Dương vô số cư dân trông mong quan sát cái này khó gặp kỳ quan. Thành Lạc Dương bên trong, ai không biết phi hùng quân uy danh, vậy mà lúc này giờ phút này lại bị mấy người cao thủ dọn dẹp chật vật như vậy. Đơn giản liền là trăm năm khó gặp kỳ quan, mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng đều là đập lên bàn tay. Từng cái tất cả đều đi ra đầu đường, nhìn lên náo nhiệt. Sự tình đến trình độ này, Lý Giác trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Nhưng mình không ra tay đã không thể nào. Trong lòng run lên, thuận tay triệu hồi ra một thanh huyết khí cuồn cuộn đại kiếm màu đen. Sau lưng thần cấp pháp tướng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt hướng phía không trung bay múa nhất thanh nhất bạch hai cái hình rồng pháp tướng chém tới, nhưng mà thân hình mới vừa vặn khẽ động, một đạo phô thiên cái địa khí tức lại là đem chính mình bao phủ. Này khí tức khổng lồ như vậy, vậy mà so toàn bộ Lạc Dương hướng đều long khí còn kinh người hơn. Lý Giác giật nảy cả mình, bỗng nhiên trở lại. Chỉ gặp một tên thiếu niên chẳng biết lúc nào đi ra cửa bên ngoài. Bình bình đạm đạm bộ pháp, vậy mà cho hắn vô cùng áp lực cực lớn. Mà khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Lý Giác trong đầu càng là phảng phất ông một tiếng nổ tung. Lại là hắn, đại tướng quân, Long Chỉ Hầu, dị nhân Tiêu Thiên, lấy sức một mình, hủy diệt khăn vàng Thái Bình yếu thuật thiên thư, địa thư. Nhân thư, ngay cả Lữ Bố đều không phá được Hoàng Thiên Đại Trận. Thiên thư mượn vận, tất cả đều là bị hắn phất tay trong lúc đó phá vỡ. Nhìn thấy Lý Giác một bộ ngây người như phỗng bộ dáng, Tiêu Thiên lại là cười lạnh, hờ hững mở miệng, Lý đại nhân, làm sao, bản hầu ở đây, còn không lên trước tham kiến. Đạt được hoàng đế chính miệng đại điện phong thưởng, lại là quan cư nhất phẩm đại tướng quân, tăng thêm siêu nhiên thế tục long trì hầu, vô luận là tước vị vẫn là chức quan. Thời khắc này Tiêu Thiên đều tại phía xa Lý Giác phía trên, liền xem như so với hắn quan chức cao hơn nhiều nhiều đại tướng. Thấy Tiêu Thiên, cũng phải trước cung cung kính kính xưng hô một tiếng hầu gia hoặc là đại tướng quân. Sau đó mới có thể ngồi xuống nói chuyện. Huống chi Lý Giác giờ phút này chỉ là đồng trác thủ hạ một thành viên thuộc cấp. Ngươi, Lý Giác vừa sợ vừa giận. Có thể là đối phương đã cầm kinh khủng thân phận tới dọa chính mình. Hắn lại là không có biện pháp nào. Chức quan cùng tước vị. Tại cái này ma huyễn tam quốc thế giới bên trong. Không chỉ có riêng là thân phận tượng trưng. Mà đại biểu là một loại khí thế khổng lồ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.